hôm nay ma vương lại thấy phiền. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 đây không phải lần đầu tiên Veronica nghĩ Presco thích cô. Sau khi trở về từ buổi yến hội nọ, Veronica nổi hứng tới hiệu sách Dolly anh liên tục giới thiệu. Lúc tính tiền, Veronica nhìn thấy chiếc kẹp sách lá phong. Lá phong hơi cũ, nhưng vừa nhìn đã biết là tay nghề của Presco. Không ai dùng ma dược quý giá để làm kẹp sách lá phong bình thường. Veronica tức tới mức bật cười. Cô bình tĩnh rời hiệu sách. Thấy Veronica về, Presco chạy ra khỏi hiên nhà, chào hỏi với cô. Chào Veronica, lần đầu tiên Veronica làm lơ anh, cũng không nghe anh nói hết, đẩy cửa vào nhà. Presco gãi đầu, không hiểu vì sao. Cách chương.